Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2449, thư, góc truyện audio.com, Dương Nhược Hư, Xích Hồng quận chúa hai người đứng dậy ly khai. Động phủ đằng sau cùng Đào Yêu chuyện phiếm Liễu Bình, tự nhiên đã sớm đã nhận ra. Chẳng qua là, hắn một lòng muốn lưu ở cái này, liền ra vẻ không biết. Tô Tử Mặc cười cười, cũng không để ý đến. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc đi vào trước bàn, lấy ra một tờ trắng noãn thư từ, trịnh trọng chuyện lạ viết xuống một phong thư. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái trang bị một ức khối nguyên linh thạch túi chữ vật. Đem cái này phong thư thả ở bên trong, lấy thần thức phong cấm đứng lên. Đào Yêu, Liễu Bình, Tô Tử Mặc kêu một tiếng, chờ hai vị đạo đồng đi vào phụ cận. Tô Tử Mặc đem túi đựng đồ này giao cho Liễu Bình trong tay. Nói, người mang theo Đào Yêu, tiến về trước thư viện truyền tống điện, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Đến truyền tống điện về sau, các ngươi lập tức tiến về trước Tử Hiên Tiên Quốc, đem túi đựng đồ này tự tay giao cho Vân Trúc quận chúa. Đào Yêu đối với thần tiêu tiên vực cực kỳ lạ lẫm, tự nhiên vô pháp hoàn thành việc này, nhưng lại để cho hắn cùng theo Liễu Bình bốn phía đi một chút, cũng là có thể làm quen một chút. Đào Yêu tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, Liễu Bình thì là mở cờ trong bụng, mặt mày hớn hở. Hắn biết rõ, Tô Tử Mặc có thể có cái này an bài, chính là nhận thức tiếp nhận hắn. Việc này đơn giản, chính là tiễn đưa cái thư từ. Sư huynh yên tâm. Liễu Bình duỗi ra tay ngọc, lồng ngực lấy được tùng tùng vang, lời thề son sắt nói. Sách nội dung trong thơ, tự nhiên là thỉnh cầu Vân Trúc hỗ trợ, tìm kiếm táng dạ chân tiên cùng phong tử y một chuyện. Chẳng qua là nhờ cậy Khuynh Thành quận vương, Tô Tử Mặc vẫn còn có chút không yên lòng. Ba đại tiên quốc bên trong, Đại Tấn tiên quốc cùng hắn thủy hỏa bất dung, tự nhiên không thể trông chờ. Ngoại trừ Viêm Dương tiên quốc, cũng chỉ còn lại có Tử Hiên tiên quốc. Mà Vân Trúc đúng là Tử Hiên tiên quốc quận chúa. Hơn nữa nàng thân là bốn đại tiên tử chi nhất, tại tiên quốc bên trong địa vị, cần phải so với Khuynh Thành quận vương cao hơn. Nếu là Vân Trúc có thể động dụng Tử Hiên tiên quốc lực lượng, tìm được phong tử y hai người tỷ lệ lại lớn hơn rất nhiều. Nếu chỉ là đơn giản đưa tin, tự nhiên không cần phải phiền toái như vậy. Nhưng Tô Tử Mặc còn chuẩn bị một ức khối nguyên linh thạch, đều muốn đem những thứ này nguyên linh thạch cùng thư đưa đến Vân Trúc bên kia. Cũng chỉ có thể dựa vào người đến truyền tống. Vân Trúc quận chúa, Vân Trúc, Liễu Bình dắt Đào Yêu, đang chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu nhíu mày. Thầm nói, cái tên này, như thế nào nghe có chút quen tai. Tô Tử Mặc nói, nàng còn bị người xưng làm thư tiên. À, Liễu Bình giật mình, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Trách không được, trách không được, thư tiên là ai? Rất nổi danh sao? Đào Yêu trong nháy mắt hỏi. Quá nổi danh, quả thực như sấm bên tai. Liễu Bình nói, thần tiêu tiên vực có bốn đại tiên tử, tại toàn bộ thiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt truy cầu, âm thầm ái mộ ngưỡng mộ liền càng nhiều. Bốn đại tiên tử, một trong số đó chính là thư tiên. Đúng rồi, chúng ta Càn Khôn thư viện một vị đệ tử chân truyền, cũng là bốn đại tiên tử chi nhất, chính là họa tiên. Những sự tình này, trên đường ta lại với ngươi cẩn thận nói. Tốt. Đào Yêu gật gật đầu, đôi mắt lóe ra ánh sáng, rất có hứng thú. Liễu Bình tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình, lại đột nhiên có chút khó xử, nói, sư huynh, ta mới phản ứng tới, thư tiên Vân Trúc là người nào, cái nào là chúng ta tùy tiện có thể nhìn thấy đó a, chớ nói chi là, đem túi đựng đồ này tự tay giao cho người ta, cái này... Liễu Bình nói không sai. Bốn đại tiên tử hạng gì danh vọng, lại đều là chân tiên trong cực hạn cường giả. Cái nào là bọn hắn cấp bậc này? Không có danh tiếng gì người tùy tiện có thể thấy. Tô Tử Mặc thuận miệng nói ra. Không có việc gì. Người đến Tử Hiên Tiên Quốc bên kia. Nếu là thật sự có người ngăn trở, người xách tên của ta là tốt rồi. Ban đầu ở A Tỳ địa ngục ở bên trong, hắn cùng với Vân Trúc cùng một chỗ hoạn nạn, trải qua không ít chuyện. Tiễn đưa cái thư, hắn tin tưởng Vân Trúc sẽ không cự tuyệt. A, Liễu Bình ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Thần thần bí bí tiến đến Tô Tử Mặc trước người. Mặt mày hớn hở mà hỏi. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã cùng Thư Tiên Vân Trúc cấu kết lại rồi hả? Cút, Tô Tử Mặc tức giận chừng hắn liếc. Quát tháo một tiếng, Liễu Bình không dám nhiều lời. Vội vàng dắt Đào Yêu chạy ra động phủ. Chờ hai người đi ra xa một thân. Liễu Bình mới cùng Đào Yêu nói ra. Sư huynh vừa rồi có chút thẹn quá hóa giận. Ta đoán a, hắn hẳn là đang theo đuổi Thư Tiên Vân Trúc. Bất quá, ta đoán chừng việc này không có đùa giỡn. Liễu Bình bĩu môi, nói, ngươi không biết, sư huynh cùng Thư Tiên một vị đệ đệ giữa quan hệ không tốt. Dương cung bạt kiếm đấy, Thư Tiên như thế nào đáp ứng sư huynh? Hai ta a, làm không tốt sẽ bị người oanh ra đến. Liễu Bình mang theo Đào Yêu hướng lấy thư viện truyền tống điện bước đi. Ngẫu nhiên trải qua trong thư viện cái gì địa điểm kiến trúc, đều cho Đào Yêu giới thiệu một phen. Theo Tô Tử Mặc động phủ, đến thư viện truyền tống điện khoảng cách, tối đa cũng bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Hai người lề mà lề mề, đi một chút ngừng ngừng, lại rời đi hơn hai canh giờ. Đến thư viện truyền tống điện về sau, Liễu Bình cùng Đào Yêu hai người mới khởi động truyền tống trận. Trực tiếp tiến về trước Tử Hiên Tiên Quốc. Cũng không lâu lắm, hai người trực tiếp hàng lâm tại Tử Hiên Tiên Quốc truyền tống trận chỗ. Tìm được truyền tống trận chung quanh hộ vệ, Liễu Bình trực tiếp đem tông môn lệnh bài sáng đi ra. Đối với vị này hộ vệ tỏ rõ ý đồ đến. Các ngươi muốn gặp Vân Trúc quận chúa. Cái này hộ vệ thần sắc cổ quái. Nhìn từ trên xuống dưới Liễu Bình, Đào Yêu hai cái này hài đồng, cảm giác có chút buồn cười. Vân Trúc quận chúa là ai? Bốn đại tiên tử Thư Tiên. Không phải nói thấy chỉ thấy hay sao? Đừng nói là ngoại nhân. Đã liền bọn hắn những hộ vệ này, đều không có cơ hội gì nhìn thấy chân dung. Nếu không phải thấy Liễu Bình cùng Đào Yêu đến từ Càn Khôn Thư Viện, lại là hai người xúc vô hại đồng tử bộ dáng, cái này hộ vệ sớm đã đem hai người trục xuất rồi. Các ngươi đi theo ta. Cái này hộ vệ mang theo Liễu Bình hai người đi vào một chỗ trong đại điện, nói, các ngươi chờ ở tại đây đi, ta qua thông báo phía dưới. Cái này hộ vệ mới vừa đi ra đại điện, vừa vặn trông thấy cách đó không xa một vị nam tử trẻ tuổi đi ngang qua. Người này liền vội vàng khom người hành lễ. Thần sắc kích động nói. Bái kiến Vân Đình quận vương. Vân Đình quận vương. Vân Trúc quận chúa. Hai vị này chính là Tử Hiên Tiên Quốc kiêu ngạo. Từng cái Tử Hiên Tiên Quốc tu sĩ. Đối với hai vị đều có được phát ra từ nội tâm tôn kính cùng sùng bái. Vân Đình nhìn người này liếc, khẽ vuốt cằm, sau đó, hắn giống như có cảm giác, ánh mắt khẽ động, rơi vào trong đại điện Đào Yêu trên người. Hà, Vân Đình hơi hơi híp mắt, thầm nghĩ, tốt thuần túy sạch sẽ khí tức, ở bên trong là người nào? Vân Đình hỏi, bẩm báo quận vương, vị này hộ vệ vội vàng nói, hai cái này đồng tử đến từ Càn Khôn Thư Viện. Nói muốn gặp Vân Trúc quận chúa. Có cái gì tự tay giao cho quận chúa? A, Vân Đình thân hình khẽ động. Trực tiếp tiến vào trong đại điện. Nhìn qua Liễu Bình cùng Đào Yêu hai người. Vân Đình đi vào đại điện. Mang đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực áp bách. Trong đại điện, coi như sự sắc sảo không chỗ nào không có. Bầu không khí áp lực. Liễu Bình cùng Đào Yêu có chút đứng ngồi không yên. Theo bản năng đứng dậy, có đồ vật gì đó trực tiếp giao cho ta. Vân Đình hơi hơi gương cao đầu, thản nhiên nói, ta sẽ dẫn cho tỷ tỷ. Hai người các ngươi hồi đi. Cách Trương.